Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, dạy con vô phương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử Nguyệt Phiếu Ngụy Hân nãi nãi. Cùng Lâm Kiệt nãi nãi là chị em ruột, nàng chỗ ở Ngụy Gia, coi như là đương kim trên đời. Cùng Lâm Kiệt liên hệ máu mủ gần đây thân thích, chẳng qua là Lâm Kiệt nãi nãi qua đời sớm. Lâm Kiệt một nhà lại nhìn giống như là có thể chiếm đoạt hết thảy vô địch hắc động. Ngụy gia cùng Lâm gia liền càng lúc càng xa, tràn vào không liên lạc. Bất quá, Ngụy Hân cùng Lâm Kiệt là học cùng một trung học cơ sở. Khi đó nàng học lớp 9, Lâm Kiệt học lớp 7, lúc ấy nàng là trường học có chút danh tiếng trị đại, rất được chú ý. Lâm Kiệt cũng thỉnh thoảng có thể ở sân trường thấy nàng, cố ở nàng một tiếng biểu đệ dưới sự nhắc nhở. Lâm Kiệt bằng vào qua lại loáng thoáng ấn tượng vẫn nhận ra nàng. Lâm Kiệt quan sát tỉ mỉ trước Ngụy Hân, một đầu tinh cắt qua tóc chìa chìa, trang điểm tuy nồng nhưng cũng khá là tinh xảo. Mặc trên người trước một kiện đến gót chân chi trắng lông dài nhung bên ngoài bộ. Bên ngoài bộ không có kéo lên dây khóa kéo. Lâm Kiệt có thể thấy, Ngụy Hân bên trong mặc chính là cao cân dày ống thấp, bó sát người quần da, lộ ra rún và hơn nửa dầu có nửa ngực da chứa. Vậy rún lên thỉnh thoảng phản chiếu tề vòng, còn có bao trùm bên trái bên hơn nửa đầy đặn. Một mực kéo dài đến xương quai xanh trên hoa hồng xăm, lại phối hợp tươi đẹp như máu môi đỏ mọng, để cho Ngụy Hân toát ra chút ngang bướng và yêu dã cám dỗ. Lúc này bị A Quý đánh được ba người, đã được bọn họ bạn gái trộn đỡ lên, đi tới Ngụy Hân sau lưng, căm tức nhìn Lâm Kiệt. A Quý gác người, A Quý cũng có chút đau đầu. Hắn cũng không nghĩ tới khác một nhóm người lại cùng Lâm Kiệt biết. Một người trong đó vẫn là Lâm Kiệt thân thích. Ở lão bản hệ thống ký hiệu trong, Lâm Kiệt tầm quan trọng, có thể là xa xa cao hơn Đào Thái Thanh. Giờ khắc này, hắn có chút hối hận, mình biểu hiện có chút quá mức tích cực. Lâm Kiệt nhìn lướt qua Ngụy Hân cái này mấy người bạn, không khỏi xúc động. Cái này thật đúng là vật hợp theo loại, người hợp theo bầy đâu. Cái này mấy người lối ăn mặc cũng tương đối ra cách. Ba cái nam tử còn tương đối khá hơn một chút. Vậy ba người nữ đều là khoa trương yêu dã trang điểm. Tương đối mà nói, Ngụy Hân coi như là lối ăn mặc và trang phục bình thường nhất một cái. Ngụy Hân tiến lên một bước, trầm giọng lần nữa hỏi, Lâm Kiệt, những người này là bạn ngươi? Lâm Kiệt khẽ gật gật đầu, dùng ánh mắt chỉ thị một chút bên người Đào Thái Thanh. Nói, Ngụy Hân, hắn là ta bạn lâu năm. Các ngươi truy đuổi một người trong đó là, hắn kêu Đào Tân Hàn. Đào Thái Thanh nhận lấy nói, chỉ hắn bên cạnh một người trẻ tuổi. Giới thiệu, là con trai ta. Ta là bệnh viện Đông Hoa bác sĩ ngoại khoa. Kêu Đào Thái Thanh, cô nương có thể hay không nói cho ta, kết quả chuyện gì xảy ra? Nếu quả thật là lỗi của hắn, nên nói xin lỗi áy náy, nên bồi thường bồi thường, ta là sẽ không bao che. Lâm Kiệt nhìn về phía Đào Thái Thanh nhi tử, ước chừng 23-24 tuổi tác, mang một bộ mắt kính gọng đen, thân cao cỡ 1m75, hình thể hơi gầy. Người mặc thiển sắc dê áo len, thể hắn khố, vẻ mặt có chút khiếp khiếp, một bộ ngoan ngoãn văn nhược sinh viên hình tượng. Ngụy Hân cười lạnh một tiếng, nói, lại đúng dịp chi có đúng dịp đụng phải phụ huynh, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nàng chỉ một cái Đào Tân Hàn, khinh thường nói, hắn ở trong phòng khiêu vũ một mực thô bỉ bạn của ta, chiếm bạn ta tiện nghi. Ngươi cho một giải thích đi. Đối mặt Ngụy Hân chỉ trích, Đào Tân Hàn nhỏ giọng phân bua, ba ba, nàng nói láo, đây là vu hãm, ta chẳng qua là vô ý đụng một cái, không phải cố ý, càng không phải là thô bỉ. Nàng đang nói dối, thả con mẹ ngươi địt thúi. Ngụy Hân nổi giận, buột miệng mắng liền một câu. Hô, không có nửa điểm dạy dỗ. Trong đầu khảng đồ bẩn, ngươi vô ý đụng một cái, hai cái, còn có thể kéo dài vô ý đụng năm sáu hả? Lời nói này làm Đào Thái Thanh trên mặt có chút không nén giận được. Dùng sức ho khan một cái, nói, cô nương, con trai ta vẫn tương đối hiểu, ta không dám nói, hắn dạy dỗ tốt vô cùng, nhưng là ta có thể hướng ngươi bảo đảm. Hắn dạy dỗ khẳng định ở tiêu chuẩn trung bình trên, thô bỉ chuyện, chắc chắn sẽ không làm, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, hoặc là trong này có cái gì hiểu lầm. Ngụy Hân khinh thường hừ một cái, châm chọc nói, đại bác sĩ, ngươi thật rất hiểu mình nhi tử sao? Nàng ánh mắt chuyển hướng Đào Tân Hàn, hừ lạnh một tiếng, giọng mỉa mai nói, thằng khốn. Không muốn cho là có người cho ngươi chỗ dựa liền có thể tránh khỏi. Nãy nãy người ta đã sớm chú ý ngươi. Ngươi cái thô bỉ người hạ lưu. Lại chụp lén người khác đáy quần. Các người xem một chút điện thoại di động hắn. Cũng biết ta có không có nói láo. Đây chính là thực nện chứng cớ. Đào Thái Thanh nhất thời sắc mặt trầm xuống. Xoay người đối mặt Đào Tân Hàn. Đưa tay nói. Điện thoại di động, Đào Tân Hàn có chút hốt hoảng nói, ba, không muốn nghe nàng nói bậy bạ, ta thật không có, gặp hắn biểu hiện như thế. Đào Thái Thanh chính là trong lòng chợt lạnh, sắc mặt càng đen hơn, giọng càng thêm lạnh như băng. Đào Tân Hàn, điện thoại ngươi, không nên để cho ta nói lần thứ ba. Đào Tân Hàn chậm rãi từ túi quần trong, đem điện thoại di động móc ra. Thì phải đưa tới Đào Thái Thanh trên tay lúc, bỗng nhiên mang khúc âm đạo. Ba, là ta sai rồi, chúng ta chơi lời thật lòng đại mạo hiểm, là ta thua, ta thật không phải cố ý, không phải cố ý. Tạm thời bây giờ, Đào Thái Thanh sắc mặt tăng xem gan heo, trán gân xanh nổi lên, hắn không chút suy nghĩ, vẫy tay một cái tát. Cũng trùng điệp đánh vào Đào Tân Hàn trên mặt. Khí lực lớn cầm mắt kính cũng cho hô bay. Đào Tân Hàn thân hình lảo đảo một cái. Trên mặt trực tiếp xuất hiện năm đỏ đỏ dấu ngón tay. Nhưng cũng không dám chạy. Chẳng qua là tiếp theo lay động thân hình cơ hội. Lùi hai bước, cách xa Đào Thái Thanh một ít. Bất quá, ban đầu cùng Đào Tân Hàn đứng chung một chỗ mấy người. Nhưng là ngươi kéo ta một chút, ta kéo ngươi một chút, từ từ lui về phía sau, càng lùi càng xa. Đào Thái Thanh dồn dập thở hổn hển mấy cái, mới miễn cưỡng chế trụ trong lòng tức giận. Hắn xoay người đi tới Ngụy Hân phụ cận, đầu tiên là hơi cúi đầu một cái, đứng lên nói áy náy nói, cô nương, là ta không biết cách dạy con, chuyện này là lỗi của chúng ta. Chúng ta nhận đánh nhận phạt, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Ngụy Hân hài lòng gật đầu một cái, nói, vốn là cũng không phải đại sự gì, sờ mấy cái vậy không hết thịt, không quá ta cái này ba người bạn nhưng mà bị người các ngươi đánh. Ngươi nếu là bác sĩ, vậy trước phiền toái ngươi kiểm tra một chút, bọn họ có bị thương không đi, đây là phải... Đào Thái Thanh đi về phía vậy ba người thanh niên, bắt đầu kiểm tra bọn họ thương thế. Ngụy Hân lần nữa nhích tới gần Lâm Kiệt một ít, nhẹ giọng nói, người tình trạng gần đây, ta cũng từ trên mạng biết, thật cao hứng biết, ngươi, còn có Lâm Miểu, cũng khôi phục sức khỏe. Xem ra các ngươi là lúc tới vận chuyển, khổ hết sức ngọt, trước mắt tới xem, hẳn là như vậy. Có lẽ đây chính là phủ cực Thái Lai đi. Lâm Kiệt cười phụ họa. Đi qua mới vừa rồi ngắn ngủi này tiếp xúc. Hắn đối với vị này biểu tỷ ấn tượng. Vẫn là rất tốt. Có một cổ nói nghĩa khí phong cách trị đại. Nàng mỉm cười cười một tiếng. Nhắc nhở. Bất quá đây. Ngươi bây giờ cũng coi là cây lớn chiêu điên. Ta nhưng mà biết. Có vài người muốn dục dịch. muốn cùng các ngươi khôi phục thân thích lui tới đây. Ngụy Hân giọng khinh thường nói, thời điểm khó khăn nhất, không muốn giúp, vậy không việc gì, nhưng là ở người khác phát đạt thời điểm, nhưng muốn dựa vào đi lên, cái này cũng có chút chán ghét. Lâm Kiệt, nhắc nhở ngươi một chút, không nên bị lời ngon tiếng ngọt mê hoặc, như vậy thân thích không muốn cũng được. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, cười hỏi, ngươi đây là nói đúng mình nhà cha mẹ ngươi. Vẫn là, Ngụy Hân hừ một tiếng, nói, ta phụ mẫu mặc dù vậy động tâm, ta vẫn là có thể ngăn cản một cái, nhưng là người khác, ta liền không ngăn cản được. Lâm Kiệt lập tức rõ ràng, nàng nói tới ai, hắn vị kia gì nãi nãi là có hai cái con trai. Bị A Quý đánh ngã ba người, chẳng qua là một ít bị thương da thịt và chảy ra. Không có gì đáng ngại. Cuối cùng, Đào Thái Thanh bồi thường 10.000 khối, coi như là chấm dứt chuyện này. Thật là mất mặt Đào Thái Thanh, vặn con trai trên lỗ tai liền một chiếc xe taxi rời đi. Lâm Kiệt cũng ở đây, A Quý Ân cần đưa tiễn hả? Lái xe rời đi đường Phượng Sơn. Vào giờ phút này, Ngụy Hân các người một bên đi trở về, một bên vây quanh một cái trang điểm loè loẹt, yêu dã người trêu ghẹo. Tiểu yêu, ta xem ngươi là cố ý hướng cái tên kia tới gần. Ngươi có phải hay không bị hắn sờ sảng khoái à? Ta xem chính là, người khác một cái sờ. Ta liền bạt tay chào hỏi, ngươi bị sờ như vậy nhiều hả? Nhưng không có phản ứng. Chặc chặc, bị kêu là tiểu yêu người. Thân hình diêm dúa lòe loẹt vặn một cái. Thanh âm thô thô nói, ghét, các ngươi, Hân tỷ. Ngươi vị kia biểu đệ, ta cũng là biết, hắn khẳng định biết không thiếu danh y. Ngươi nói, ta có thể thông qua hay không van cầu hắn, thực hiện ta cho tới nay mơ ước à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiaong-sinsgtu-tiai-gtai-dio-tsi-gtai-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.